Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, vui mừng không thôi. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo hãn tâm đều phải nhấc lên, may mắn Tess là một cái robot, không hiểu được thừa nước đục thả câu, rất nhanh nói ra đáp án, chúc mừng túc chủ thức tỉnh đặc thù dị năng. Cách không nhiếp vật, Tần Hạo hãn trong tay nắm bắt cái bình, còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Cái gì gọi là cách không nhiếp vật? Cái này theo mặt chữ thượng liền có thể lý giải. Túc chủ, thực nghĩ long bản thân là địa long cùng loài thú ăn kiến tạp giao ra chủng loại. Mà loài thú ăn kiến bản lãnh chính là dùng lưỡi dài đầu đi cách không bắt giữ đồ ăn. Cùng địa long tạp giao sau. Càng là có thể thông qua hô hấp phương thức, cách không đem một chút cỡ nhỏ con mồi hút vào khoang miệng, trở thành đồ ăn, này một hạng bản dẫn tới túc chủ nơi này, thu được tiến hóa, túc chủ không còn cần thông qua khoang miệng hô hấp đến cách không bắt lấy đồ vật. Làm dùng bàn tay liền có thể đem đồ vật thu hút lòng bàn tay. Cái này kêu là làm cách không nhiếp vật. Tần Hạo hãn lập tức hứng thú tăng nhiều. Hắn chưa từng có nghe qua cái này dị năng. Nhìn tựa hồ rất hữu dụng. Hắn giơ tay lên bên trong cái bình xem ra. Tâm niệm vừa động. Vậy mà lại cách không đem cái bình này trả về chỗ cũ. À, còn có thể trả về. Tất nhiên, làm sao cầm về liền có thể làm sao trả về. Loại này nhiếp vật năng lực là song hướng. Ta đây nhiều nhất có thể cầm động đa trọng đồ vật đâu. Cái này liền cần túc chủ không ngừng rèn luyện thăng cấp. Sơ bộ nhìn, người có thể cầm động 300 kg đồ vật không uổng phí khí lực gì. Mạnh như vậy, không sai, 300 kg trong vòng nhẹ nhõm nắm bắt tới tay. 300 đến 500 kg trong lúc đó cũng có cường đại lực kéo. Sẽ tương đối cố sức nắm bắt tới tay, vượt qua 500 kg, người trước mắt vẫn là bất lực, chỉ có thể chậm rãi rèn luyện tăng trưởng. Tần Hạo hãn qua lại cầm mấy chiếc bình, cảm giác nhẹ nhõm vẫy gọi liền đến, không có chút nào áp lực, quá tốt rồi, ta cũng coi là xong dị năng võ giả, mời túc chủ tạm thời dừng lại thí nghiệm chơi đùa, nhanh lên sử dụng thứ hai bình huyết tinh. Tần Hạo hãn gật gật đầu, cầm qua thứ hai bình huyết tinh nuốt vào bụng. Này thứ hai bình huyết tinh cũng là một loại địa long. Là lúc trước luyện nhục thời điểm dùng qua, bất quá lần này cũng không có sở hữu dị năng xuất hiện. Mà là tăng dài một chút lực lượng. Không sao, không có khả năng mỗi một bình đều sẽ xuất hiện dị năng. Nhất là bắt đầu mấy bình, kỳ thật đều là thuộc về địa long huyết mạch. Hơn nữa cũng không tính là cao cấp. Túc chủ không muốn đáp lại hy vọng quá lớn. Chỉ có rõ ràng tăng lên huyết mạch đẳng cấp tình huống dưới. Dị năng xuất hiện tỷ lệ mới có thể tăng lớn. Tần Hạo hãn gật gật đầu. Hắn rất rõ ràng điểm này. Nếu như mỗi một bình đều thu hoạch được một hạng dị năng. Trực tiếp tự mình liền có được mười mấy loại dị năng. Kia là căn bản chuyện không thể nào. Trọng điểm vẫn là nồng độ dòng máu thăng cấp thời điểm. Bình thứ ba cũng bình thường, không có gì thay đổi. Thứ tư bình cũng giống như thế. Đến thứ năm bình thời điểm là tấn mãnh long huyết tinh gen. Tấn mãnh long xem như phổ thông địa long bên trong tương đối mạnh, nhưng là cũng không có thoát ly phổ thông hàng ngũ. Khoảng cách cao hơn bạo long chờ còn có khoảng cách. Tần Hạo hãn coi là này một bình cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nhưng là không nghĩ tới. Này một bình huyết tinh vào bụng. Lập tức phát sinh biến hóa. Toàn thân gân mạch co rút lại một chút lại kéo duỗi. Sau tùy theo mà đến. Chính là siêu cường tốc độ cảm giác. Đưa tay trước mắt lướt qua. Liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Nếu như không phải Tần Hạo hãn có robot chi nhãn. Thậm chí không cách nào phát hiện động tác của mình. Chúc mừng túc chủ, thức tỉnh trời sinh thần tốc. Tốc độ di chuyển, tốc độ xuất thủ đồng đều đề cao 5 thành. 5 thành tăng lên có thể nói là cự phúc tăng trưởng. Tần Hạo Hãn vốn dĩ tốc độ liền đã đạt đến tốc độ siêu thanh hoàn cảnh. Lần nữa tăng lên 5 thành, trực tiếp liền làm hắn siêu việt gấp 2 vận tốc âm thanh. Gấp 2 vận tốc âm thanh, như vậy tốc độ liền là bình thường hóa kinh kỳ khả năng đều làm không được. Bây giờ lại xuất hiện ở một cái dưỡng huyết sơ kỳ trên người. Không thể không nói là một cái kỳ tích, cái này dị năng thu hoạch được, làm Tần Hạo Hãn trong lòng an định không ít. Trời sinh thần tốc là một cái phi thường cường đại dị năng, cũng là cường giả thiết yếu dị năng, tại Tần Hạo Hãn trong lòng gần với trời sinh thần lực. Bất kể nói gì, hắn hiện tại đã là một cái ba dị năng người sở hữu, tại đại học giới bên trong thuộc về đỉnh tiêm nhóm người kia. Hơn nữa huyết mạch của hắn thức tỉnh còn chưa kết thúc. Tấn Mãnh Long huyết tinh phục dùng hoàn tất. Tiếp theo chính là Bạo Long thú huyết tinh. Đây cũng là thứ 6 bình. Không biết Bạo Long thú có thể mang đến cái gì. Tần Hạo Hãn uống một hớp xuống Bạo Long huyết tinh. Huyết mạch chi lực lần nữa cường hóa. Bản thân hắn tốc độ lực lượng còn đang tăng trưởng. Mỗi một lần huyết mạch tiến hóa đều là một lần tăng trưởng. Nếu như đạt tới mạnh nhất hiệu quả, cũng có thể tăng trưởng 3 thành. Đây chính là huyết mạch chi lực, nhưng là phi thường tiếc nuối. Bạo Long thú cũng không có mang đến biến hóa gì. Hô, bình thứ 7, lần này là truy long. Truy long gen đẳng cấp cùng Bạo Long không sai biệt lắm. Bạo Long không có biến hóa, đoán chừng truy long cũng chưa chắc sẽ có. Uống hết truy long huyết tinh, Tần Hạo Hãn trong lòng nghĩ, nhưng thật ra là thứ 8 bình phi long huyết tinh. Không biết cái kia sẽ như thế nào, nhưng là ngay lúc này, lại một cái biến hóa ra hiện. Tần Hạo Hãn toàn thân cơ bắp mãnh bành trướng một chút. Giống như tích tắc này, có rất nhiều lực lượng cường đại rót vào, làm hắn toàn thân tràn đầy lực lượng vô tận cảm giác. Đây là, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được trời sinh thần lực dị năng, lực lượng toàn thân gia tăng 5 thành. A, ta thu hoạch được trời sinh thần lực. Đúng vậy, Bạo Long thú không có thu hoạch được trời sinh thần lực. Là bởi vì Bạo Long thú bản thân cơ bắp lực lượng là không bằng truy long. Túc chủ cột sống là truy long xương cốt rèn luyện. Kỳ thật truy long cơ bắp lực lượng còn muốn tại Bạo Long bên trên. Bạo Long sở cường đại đơn giản chính là răng cùng lực cắn. Chỉnh thể lực lượng không bằng truy long, 5 thành gia tăng, chính là một cái đỉnh điểm. Tần Hạo Hãn giờ khắc này tâm tình vô cùng kích động. Rốt cục thu được trời sinh thần lực, đây đối với Tần Hạo Hãn tới nói ý nghĩa phi thường trọng đại. Theo hắn bắt đầu dưỡng huyết thời điểm, Tần Hạo Hãn đã không điều dưỡng máu kỳ người làm thành đối thủ. Hắn bắt đầu dưỡng huyết liền mang ý nghĩa tại dưỡng huyết kỳ sẽ không còn có đối thủ. Coi như Andrew lần nữa trở lại Tần Hạo Hãn trước mặt, cũng chỉ có bị ngược sát phần. Tần Hạo Hãn trong lòng đối thủ đã biến thành hóa kình kỳ, nhưng là dưỡng huyết kỳ cùng hóa kình kỳ là có cách nhau một trời một vực. Ngoại trừ có thể công kích từ xa bên ngoài, hóa kình kỳ bản thân đã hình thành nội lực, đan điền khí hải kích hoạt, lực lượng tốc độ so dưỡng huyết kỳ là trực tiếp gấp bội. Tần Hạo Hãn coi như 4 lần hoàn mỹ luyện thể, hắn lực lượng vẫn như cũ so hóa kình kỳ có chênh lệch rất lớn. Cho nên hắn hy vọng nhất liền là có thể thu hoạch được trời sinh thần lực cùng trời sinh thần tốc. Có này hai hạng dị năng sau, hắn chẳng những có thể lấy nghiền ép tất cả dưỡng huyết kỳ, còn có thể tại hóa kình kỳ không sử dụng viễn trình tình huống dưới cùng một đỏ sức. Bình thường hóa kình kỳ, lực lượng chí ít đều tại 2 vạn cây di trở lên. Tần Hạo Hãn nhất định phải hơn 2 vạn cái số này. Hơn nữa muốn siêu việt rất đa tài có hy vọng. Có trời sinh thần lực sau, hắn lực lượng đã gia tăng quá nhiều. chỉ là hiện tại huyết mạch thức tỉnh còn chưa hoàn thành. Cụ thể số lượng là bao nhiêu còn muốn đến thức tỉnh hoàn tất mới có thể biết. Nhưng là Tần Hạo Hãn cảm thấy, khẳng định sẽ cho mình một kinh hỉ. Quá tốt rồi, ta hiện tại là 4 hạng dị năng người sở hữu, dù cho phòng nhãn thế giới các đại liên bang cũng là hạng nhất. Mặc dù Tần Hạo Hãn cảm giác đến, thành tựu của mình còn không chỉ như thế, nhưng là tâm tính đã bình hòa rất nhiều. Như vậy thường thường sẽ càng thêm dễ dàng thu hoạch được dị năng. Hắn trực tiếp cầm lên thứ 8 bình phi long huyết tinh. Một hơi rót xuống dưới. Phi long mặc dù có thể phi hành, nhưng là trên bản chất vẫn như cũ là địa long một loại. Tần Hạo Hãn uống xong cái này thời điểm, trong lòng cũng không có quá nhiều tưởng niệm. Chỉ có như ấy, hết lần này tới lần khác lại thành công. Một nháy mắt, Tần Hạo Hãn cảm giác đến hai tay của mình tựa hồ có một cái lặng yên biến hóa. Thật giống như đây là một đôi phi long cánh biến hóa ra. Hắn vỗ hai tay, tựa hồ liền có thể bay lên. Kia không phải là ảo giác, mà là thật có thể làm được. Nhẹ nhàng múa hai lần cánh tay, thân thể vậy mà đằng không mà lên. Chỉ cần hắn nguyện ý, không sử dụng tinh thần lực liền có thể bay ra này một gian phòng ốc. Chúc mừng túc chủ, thu hút được trợ lực phi hành. Tốc độ phi hành lần nữa tăng lên 5 thành. Ngươi nói là, tốc độ phi hành của ta sẽ lần nữa gia tốc. Không sai, võ giả phi hành cơ bản đều là tinh thần lực khống chế phi hành. Hoặc là đến đệ bát phẩm thiên địa cảnh giới, mới có thể trống rỗng phi hành. Nhưng lại có rất ít người có thể tự chủ phi hành. Túc chủ phi long huyết mạch thức tỉnh, thu được ngoài định mức năng lực phi hành, có thể tại bình thường phi hành tình huống dưới gia tốc. Tần Hạo Hãn đã hiểu, nhưng là còn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã có gấp đôi vận tốc âm thanh di động năng lực, mà phi hình là muốn so chạy di động đề cao gấp đôi tốc độ. Đề cao gấp đôi, đó chính là 4 lần vận tốc âm thanh, lại thông qua trợ lực phi hành đề cao 5 thành. Đây chẳng phải là liền có gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Mỗi giây vượt qua 2 km tốc độ phi hành, kia là một cái khái niệm gì? Hóa kình kỳ người cũng làm không được đi. Có năng lực này, Tần Hạo Hãn tại hóa kình trước mặt liền đã có lực lượng. Đánh không lại chạy luôn là không có vấn đề. Mặc kệ như thế nào, Tần Hạo Hãn hiện tại đã thu được 5 hạng dị năng. Tinh thần lực, trời sinh thần lực, trời sinh thần tốc, cách không nhiếp vật, trợ lực phi hành. Căn cứ test nói tới, địa vương tinh phía trên có 2 người làm được có được 5 hạng dị năng. Hiện tại Tần Hạo Hãn cũng làm được. Hắn không hề nghi ngờ là địa vương tinh thượng mạnh nhất thiên tài một trong. Nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn chưa đủ. Hắn thấy, mạnh nhất xưng hào hẳn là độc nhất vô nhị, mà không phải ở phía sau thêm lên một cái một trong. Bày ra tại Tần Hạo Hãn trước mặt, còn có 4 bình huyết tinh, theo thứ tự là cá sấu huyết tinh, giao long huyết tinh, chân long huyết tinh, long vương huyết tinh. Tần Hạo Hãn cảm thấy, chính mình chí ít hẳn là còn có hy vọng thức tỉnh 2 lần dị năng. Trở thành một cái 7 dị năng giả. Thử trước một chút cái này cá sấu. Lúc trước vật này mang cho ta không có gì sánh kịp lực cắn. Không biết lần này còn sẽ có cái gì. Tần Hạo Hãn cầm lấy cá sấu huyết tinh. Một hơi ăn vào, hắn thấy cá sấu ngoại trừ lực cắn bên ngoài cũng không có cái gì đáng đến ca ngợi. Này một bình huyết tinh sợ là không có tác dụng gì. Huyết mạch lần nữa nhận được cường hóa. Tần Hạo Hãn thể nội máu sắp ở vào sôi trào trạng thái. Một đầu cá sấu hư ảnh tại không trung hiển hiện một chút. Chứng minh Tần Hạo Hãn đã kích hoạt lên cá sấu huyết mạch lực lượng. Một tầng u quang tại Tần Hạo Hãn trên người lóe bỗng nhúc nhích. Da của hắn giống như xảy ra chất biến. A, cá sấu có cực kỳ cứng cỏi vỏ ngoài, chẳng lẽ nói ta muốn thức tỉnh làn da cứng lại dị năng sao? Thật giống như Andrew đồng dạng gần như đau thương bất nhập. Tess cũng tại lúc này phát ra nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được làn da cứng lại. À, không đúng. Túc chủ hoàn mỹ luyện thể sau. Đã để mặt ngoài thân thể có cường đại năng lực phòng ngự. Cái này làn da cứng lại dị năng xảy ra biến gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.